Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, quả quyết, chuyện lo lắng nhất, đúng là vẫn còn xảy ra. Thế giới này nguyên bản là yêu ma ngang dọc, hung hiểm khó lường, người bình thường ở yêu ma tai biến trước mặt, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Giống như cùng ở tại trên đất bò tới bò lui cả ngày bận rộn con kiến, lúc nào cũng có thể bị dẫm chết. Trầm luyện vẫn gian nan khổ cực, chính là nào đó ngày phát sinh ở của Chu gia thảm kịch, đột nhiên giáng lâm đến người nhà họ Trầm trên người. Đến lúc đó hắn nên làm gì? Tự cứu còn không thể lời, còn hào ngôn đi bảo vệ cái gì? Hắn nên lấy cái gì đi cứu đời này người nhà? Khá lắm yêu quái, ta đổ muốn cùng ngươi đấu một trận. Gặp cái cao hạ, đáy mắt chiết xạ ra một vệt hung quang. Trầm luyện trong lòng lệ khí nổi lên, ánh mắt quét tới, chiến ý sôi trào. Hắn liều mạng khổ tu lâu như vậy, không phải là vì trước mắt thời khắc này. Phạm lực đem tất cả mọi người tụ tập lại, Trầm luyện đứng ở lửa trại trước, truy phong kiếm chủ ở trước người. Đã muộn thế này, Phạm lực có chút chần chờ mà liếc nhìn Trầm Vạn Toàn. Người sau hiển nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám kinh thường, gật gật đầu, hết thảy đều nghe luyện nhi là. Phạm lực đáp một tiếng, lập tức làm theo, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người tụ lại đây. Rất nhiều người ngáp một cái, xoàng xỉn rời rạc, vẻ mặt bất mãn. Đại ca, đêm hôm khuya khoắc, ngươi náo đủ hay chưa? Trầm phóng một mặt phận uất đạo. Hắn vừa rồi cùng hầu gái hai độ vân vũ, mệt đến xương sống thắt lưng chân đều mềm nhũn. Trầm luyện quát, lên tinh thần đến, tiếng gào này. Vận dụng chân nguyên lực lượng, phảng phất nộ sư rít gào, thần linh chân ngôn, chấn động tâm hám hồn, bao phủ bát phương, mọi người lỗ tai ong ong, dường như cái mông đã trúng kim đâm giống như vậy, nháy mắt tinh thần run run lên. Trầm phóng nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Trầm luyện xây dựng ảnh hưởng dần dần nặng, để hắn càng ngày càng sợ sệt vị đại ca này. Nghe cho kỹ, Trầm luyện ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, so với ánh lửa còn sáng. Nhìn quanh mọi người, cất cao giọng nói, ngay trong chúng ta trà trộn vào đến một cái quái vật. Cái quái vật này có thể biến hóa thành người. Nhìn bề ngoài cùng chúng ta nhận biết người nào đó giống như đúc. Hiện tại, ta muốn từ trong các ngươi bắt được cái quái vật này. Mọi người nghe nói như thế, không không kinh ngạc không tên, nhìn lẫn nhau, nghi ngờ không thôi, hơi hơi hiểu rõ nội tình Trầm Vạn Toàn đám người. Nhất thời tâm cũng có chút nguội mất, mất tích chung lão thất chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Mà bọn họ cũng bị mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, Tôn Nguyên Tường đạp bước mà ra, vung tay hô, đại công tử thân mang dị năng, hiểu rõ nhân tâm, đại gia đừng hoảng hốt, chỉ phải dựa theo đại công tử nói làm, tự sẽ không sao. Tôn lão báo uy vọng cực cao. Tất cả mọi người hiện tại còn tưởng rằng là hắn đã giết quỷ đầu đao Quan Siêu. Lời của hắn quả nhiên có hiệu quả, mọi người tâm tình an tâm một chút, ánh mắt lấp lánh tập trung trên người Trầm luyện. Trầm luyện trí tuệ vững vàng, muốn tìm ra cái quái vật này rất đơn giản, hắn chỉ là biến hóa thành người khác dáng vẻ, đồ có biểu mà thôi, căn bản không biết người này cuộc đời, chỉ cần các ngươi hỏi dò người ở bên cạnh, cha mẹ hắn họ tên, quê nhà ở nơi nào, trong nhà có mấy miệng ăn này chút chuyện đơn giản, đáp không được chính là cái kia, liền là quái vật. Tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập quay đầu hỏi dò người ở bên cạnh. Tôn đại thư, Con trai của ngươi gọi Tiểu Minh, đúng không? Phòng giặt quần áo Nhiệm đại thư cười hỏi kéo nàng cánh tay phụ nữ. Hừm, con trai của ta gọi Tiểu Minh. Tôn đại thư nụ cười cứng đờ trả lời. Ngươi quê nhà ở nơi nào? Nhiệm đại thư cả người run run một cái, trên mặt trong nháy mắt trắng xám vô huyết. Nàng một thanh đẩy ra Tôn đại thư, chỉ về phía nàng sợ sợ kêu to. Quái vật, nàng là quái vật. Trầm Luyện một cái bước ra sông tới. Mọi người sợ hãi dồn dập tản ra, làm thành một vòng. Tôn Nguyên Tường cũng nâng kiếm xông lại. Ánh mắt ở Tôn đại thư cùng Nhiệm đại thư trên người đi về. Quát hỏi, làm sao ngươi biết nàng tự là quái vật? Nhiệm đại thư xỉ xỉ xách xách nói, ta hỏi con trai của nàng có phải là gọi Tiểu Minh. Nàng nói là, nhưng là, con trai của nàng rõ ràng gọi Tiểu Quang A. Tôn Nguyên Tường đổ rút ra một khẩu hàn khí, nắm chặt chuôi kiếm mà ni. Trầm Luyện đột nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ vào Nhiệm đại thư nói, cũng có thể là ngươi vu nàng, ngươi mới là quái vật kia. Nhiệm đại thư một hồi hoảng hốt, cuống cuồng nói, đại công tử, ta. Tôn đại thư mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng, là nàng vu ta, nàng mới là quái vật. Nói còn chưa dứt lời, bạch, phút chốc, Trầm Luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thao chân nguyên thả ra, mang theo thon dài thân kiếm, mũi kiếm hàn quang phun ra, sắc bén vô cùng, một kiếm chém hướng về Tôn đại thư, kiếm quang phát lạnh, nhanh như gió chớp, cắt chém không gian. Phúc, người sau đột nhiên không kịp chuẩn bị mũi kiếm tự trên mà hạ vẽ bên trong trước ngực. Trán mở ra một đạo sâu sắc lỗ thủng, sâu thấy được tận xương, máu tươi bão bay, khạc khạc. Tôn đại thư bỗng nhiên phát sinh một tiếng không thuộc về mình kêu quái dị. Mặt đất cuốn lên từng trận âm phong, cát bay đá chạy, yêu quái, nhận lấy cái chết. Trầm Luyện ánh mắt hung hoành, bỗng nổi lên, lại lần nữa một kiếm đâm ra, hướng về Tôn đại thư lồng ngực đi. Đang, một con màu xanh lợi chảo đẩy ra rồi mũi kiếm. Trầm Luyện nhất thời cảm giác một luồng không kém mình đại lực. Tôn đại thư nhân cơ hội một hồi hướng về sau nhảy xuống. Cái nhảy này chính là xa 4-5 mét. Trầm Luyện ánh mắt trói chặt, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Tôn đại thư nghênh gió tăng trưởng, thân thể có 2.5-6 độ cao, người mặt vượn thân, cánh tay dài, lục chỉ, làn da màu xanh, bắp thịt vắt ngang, thân thể biểu che lớp ngắn mà bén nhọn cứng rắn lông. Độc chân, chân dị thường tráng kiện, yêu quái, gặp một màn này, Nhiệm đại thư sởn cả tóc gáy. Nàng trước vẫn bị cái quái vật này ôm cánh tay, nghĩ tới cái này, nhất thời bị dọa đến miệng sùi bọt mép, hai mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất. Kỳ thực, Trầm Luyện vừa nãy căn bản không cách nào xác định đến cùng ai là yêu quái. Hắn không thể không liều lĩnh giết lâm người nguy hiểm đánh cuộc một thanh, không có lý do gì khác. Yêu quái khủng bố, lợi hại, hắn có thể không có thể đánh được là cái không thể biết được. Duy có tiên hạ thủ vi cường, dù cho chỉ có thể tranh thủ được một tia phần thắng, thà rằng giết lâm cũng phải ra tay. Giết yêu quái, đại gia mạng sống giết không được yêu quái, tất cả mọi người chết. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Chính vì nguyên nhân này, Trầm Luyện không thể không quả quyết như vậy, lạnh lùng hạ sát thủ. Đương nhiên, từ tình cảnh mới vừa rồi phán đoán, Nhiệm đại thư sợ là phát ra từ nội tâm. Tôn đại thư là yêu quái biến hóa độ khả thi rất lớn. Trầm Luyện nhìn rõ mọi việc, quả nhiên đánh cuộc đúng. Yêu quái lộ ra nguyên hình, trong thế giới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm ni a. Quái vật, là yêu quái a, mọi người sợ sợ muôn dạng, thất kinh, rất nhiều người sợ đến hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, còn có người trực tiếp sợ vãi tè rồi, con người trợn lên sắp rơi ra đến, Trầm Vạn Toàn sắc mặt trắng bệch, mấy vị phu nhân lảo đảo, Tôn Nguyên Tường cũng là đáy lòng phát lạnh, nổi lên một lớp da gà. Duy có Trầm Luyện ánh mắt như lửa, vừa nãy một kiếm chém tổn thương yêu quái, để niềm tin của hắn tăng nhiều. Hê hê hê, ngươi cái này xúc vật, lại thương tổn tới ta. Yêu quái bưng lồng ngực, phát sinh làm người ta sợ hãi cười gằn, miệng phun ngữ điệu đông cứng lạnh như băng tiếng người, giống như là vừa học được nói tiếng phổ thông. Xúc vật, Trầm Luyện híp mắt một cái, ở yêu quái trong mắt, người cùng xúc vật không khác. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới yêu quái trên ngực miệng vết thương rất nhanh tự không chảy máu. Thật là cường đại, tự lành lực, phản kháng xúc vật đều đáng chết. Yêu quái mắt lộ ra hồng quang, hung thần ác sát, nhưng nó nói còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng hét lạnh cắt ngang. Chết đi cho ta. Trầm Luyện vọt mạnh hướng về trước, truy phong kiếm chấn động, rũ ra một cái cực kỳ huyền diệu kiếm hoa, giống như tượng băng mà thành, óng ánh trong suốt, này đóa kiếm hoa, liền thành một khối, chính là đồng thao chân nguyên mang theo phúc vũ kiếm ý ngưng tụ mà thành. Phúc vũ, theo Trầm Luyện một tiếng hét lớn, kiếm hoa phút chốc bạo nổ mở, hóa thành một ngày mưa ánh sáng. Cái kia mưa ánh sáng ở giữa không trung cấp tốc kéo dài, biến thành viên đạn giống như hình dạng, cùng nhau hướng về yêu quái bạo bắn ra. Bạch cấp Trầm Luyện phóng thích ra mưa ánh sáng là châm bạc hình dạng, đồng thao cấp 3 hắn dĩ nhiên mạnh mẽ ra không biết bao nhiêu lần. Thình thịch, tình cảnh này cực kỳ giống M134 hỏa lực súng máy toàn bộ mở. Yêu quái tựa hồ biết được chiêu kiếm pháp này tinh diệu cùng lợi hại, vẻ mặt đại biến, ngay tại chỗ lăn lộn hướng về một bên. Nhưng phúc vụ kiếm pháp dung hợp truy phong kiếm pháp ưu điểm nhanh tàn nhẫn chuẩn, viên đạn mưa ánh sáng chớp mắt là tới. Phúc phúc phúc đánh vào yêu quái trên người, nhất thời nổ ra một đoàn đoàn huyết hoa. Khạc khạc, yêu quái khắp cả người lỗ máu, máu chảy ồ ạt, trong miệng kêu quái dị liên tục, đầu gối đột nhiên uốn lượn, hướng chéo nhảy lên, hướng Trầm Luyện đập tới, màu xanh lợi chảo quét qua mà đến. Yêu quái thân pháp quá nhanh, chớp mắt tới gần, Trầm Luyện không tránh kịp, hắn thẳng thắn không né, thân thể đột nhiên tiến nhập sắt hóa trạng thái, da rẻ đen thui tỏa sáng, phun ra lạnh kim loại đặc hữu cảm xúc. Xúc vật, ngươi đáng chết. Yêu quái một móng vuốt quét trúng Trầm Luyện vai đầu, cùng lúc đó Trầm Luyện cũng một kiếm quét ngang qua cái hông của nó. Kinh khủng quái lực tấn công tới, Trầm Luyện toàn bộ người quẳng đi ra ngoài, té ra xa 7-8 mét mới rơi xuống đất, lại trên mặt đất chân cút khỏi rất xa, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ mới ngừng hạ. Luyện nhi, Luyện công tử, đại công tử, Trầm Vạn Toàn nhị nương đám người dồn dập kinh ngạc thốt lên, trái tim thoát lên tới cổ họng. Yêu quái chạy về phía trước vài bước ngừng hạ, bỗng nhiên che bên cạnh eo vị trí, một đạo rất sâu cắt chém tổn thương xuất hiện ở màu xanh thật dày trên da. Một nứt da, huyết ào ào phun ra, vãi đầy mặt đất. Tuy là bị Trầm Luyện làm cho thương tích khắp người, này vô lại quái vật thực sự da dày thịt béo, càng thương hung tính trái lại càng thịnh. Hơi hơi dừng lại hạ liền hướng Trầm Luyện chạy đi, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Vừa chạy đến Trầm Luyện lượng mét địa phương xa, nằm ngửa trên đất Trầm Luyện đột nhiên một cái cá chép nhảy, vươn mình mà lên, truy phong kiếm run lên, Nhất thời lại là một mảnh viên đạn mưa ánh sáng đánh ra ngoài. Yêu quái phi thường kiêng kỵ này chiêu. Chỉ thấy nó đột nhiên ngồi chồm hổm hạ. Hai cái đại cánh tay dài nâng ở trước người. Hầu như đem đầu cùng bộ ngực toàn bộ bảo vệ. Thình thịch, viên đạn mưa ánh sáng toàn bộ đánh vào yêu quái trên hai tay. Máu bắn tung tóe. Yêu quái đại cánh tay dài cơ hồ bị đập nát. Một vòng viên đạn mưa ánh sáng mới quá. Yêu quái bỗng nổi lên. Một móng vuốt quát trên người trầm luyện. Sức mạnh kinh khủng. Móng vuốt sắc bén. Dĩ nhiên đem thiết bị cũng tóm đến nhăn nheo dạn nứt. Thấm ra máu. Trầm luyện đau đến nghẹt thở. Hai mắt trừng. Truy phong kiếm hướng chéo đâm ra. Góc độ phi thường điêu chua. Vòng qua quái vật đại cánh tay dài. Hướng con mắt mà đi. Nhìn thoáng qua. Đây là truy phong khoái kiếm bên trong nhanh nhất một kiếm. Phúc. Yêu quái gào lên thê thảm. Bưng mắt phải. Bạch bạch bạch rút lui. Đi chết. Trầm luyện hét lớn một tiếng. Lần thứ hai trở tay một kiếm. Sử dụng tới phúc vũ kiếm pháp. Nhất thời đầy trời viên đạn mưa ánh sáng bắn mạnh mà đi. Yêu quái xoay người chạy. Viên đạn thình thịch đột toàn bộ đánh vào trên lưng. Lại là máu chảy ồ ạt. Thảm thiết chiến đấu mắt không kịp nhìn. Mọi người chờ ở tại chỗ. Toàn bộ nín thở. Lúc này ai cũng không nghĩ tới. Yêu quái đột nhiên hướng bọn họ chạy tới. Nhanh tản ra. Tôn Nguyên Tường vung kiếm lấn đến gần. Mắt nhìn thấy Trầm Luyện quá độ thần uy. Liền muốn chu diệt yêu quái. Hắn cũng theo nhiệt huyết sôi trào một thanh. Kinh đào kiếm pháp. Cuồng đào cự lãng. Đây là kinh đào kiếm pháp thức thứ 6. Cũng là uy lực mạnh nhất một kiếm. Tôn Nguyên Tường không giữ lại chút nào triển khai ra. Yêu quái xông thẳng mà đến. Màu xanh lợi chảo vung quét chặt đánh. Đang, mũi kiếm đánh vào màu xanh trên lợi chảo nháy mắt. Tôn Nguyên Tường vẻ mặt kịch biến. Một luồng khổng lồ sức mạnh xu thế không thể đỡ bao phủ tới. Màu xanh lợi chảo ung dung đánh tan cuồng đào cự lãng. Thuật thế nắm lấy thân kiếm hướng phía trước một quyển vặn bánh quai chèo như thế thanh trường kiếm. Cuốn lên. Một hồi giữ lại Tôn Nguyên Tường thủ đoạn, lại hướng chéo mạnh mẽ kéo một cái. Phúc, Tôn Nguyên Tường kêu thảm một tiếng, cầm kiếm tay liền cổ tay đồng thời đứt rời. Yêu quái thẳng đụng tới, trực tiếp đem Tôn Nguyên Tường đánh bay đi ra ngoài. Người ở giữa không trung phun ra một đạo huyết tuyến, tiến đụng vào người phía sau trong đám, đập đổ một mảnh người. Mọi người sâu sắc ngạc nhiên. Vừa nãy nhìn Trầm Luyện đè lên quái vật dồn sức đánh, đại gia còn tưởng rằng quái vật này không thế nào lợi hại. Có thể nó bị thương thành như vậy còn có thể một chiêu tự phế bỏ Tôn Nguyên Tường. Đại gia lúc này mới ý thức được, không là quái vật không được, là Trầm Luyện cường hãn. Hết chương.